Con ngựa nhìn thấy chủ nhân quay lại, cao hứng kêu lên mấy tiếng. Tiểu Ngưu sờ sờ đầu ngựa, nói, lão tiểu nhị, chờ lâu không? So với những con ngựa khác, ngươi chỉ là một con ngựa tầm thường, nhưng ngươi rất có tình người. Nói rồi, lập tức đặt Xuân Viên xuống nghỉ hơi. Thất Di Thái Xuân Viên thở ra một hơi, nói, tiểu Ngưu, thật làm ta sợ chết mất. Cái tên Vương Bát Đản kia bảo ngày mai cưới ta. Ta thà gả ột tên heo chó không bằng, cũng không thèm gả cho hắn. Tiểu Ngưu a một tiếng, nói, sao lại thế, ngày mai không phải Quách Đại Hải cưới Điềm Nữ sao, sao lại đổi thành cưới nàng. Xuân Viên hừ một tiếng, nói, cái gì đổi với không đổi chuyện cưới xin. Người cưới ta không phải là Quách Đại Hải, mà là tiểu quỷ Vương Cửu Sơn. Hắn vừa xấu vừa hung dữ, ta lại hợp ý hắn. Tiểu Ngưu hiểu được một ít tình hình nói vậy, ngày mai thành thân là Vương Cửu Sơn, không phải là Quách Đại Hải. Xuân Viên trả lời, không phải mà, vốn ngày mai là Quách Đại Hải định cưới Điềm Nữ, nhưng nha đầu kia chết sống không chịu. Quách Đại Hải tức giận, liền đem ả nhốt lại. Tên Vương Cửu Sơn kia liền dùng tân phòng để cưới ta. Tiểu Ngưu gật gật đầu, ngắt lời nàng, nói như vậy, người ta chết sống không chịu, còn nàng là cầu còn không được rồi. Xuân Viên có vài phần không vui nói, tiểu Ngưu, ngươi không cần nói khéo ta. Ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối, ta cũng không còn cách nào khác. Ta không muốn chết. Lũ thổ phỉ đó rất dã man. Ta tận mắt chứng kiến bọn họ dưới chân núi Luân Phiên cưỡng hiếp một thiếu nữ tới chết. Hạ thân nữ tử kia còn lưu lại loang lỗ máu, thiếu chút nữa dọa ta chết mất. Tiểu Ngưu vừa tức vừa hận, mắng, thật là lũ chó đẻ mà, ta phải đem bọn chúng giết sạch không còn một tên. Tưởng tượng cảnh bọn chúng hành ác, sâu thẳm trong Tiểu Ngưu cảm thấy mình có trọng trách tiêu diệt bọn chúng. Lúc này hắn đã quên mất mình có bản lãnh cao thấp thế nào. Xuân Viên gật đầu nói, ta cũng biết lũ thổ phỉ này rất đáng hận. Chỉ là ta không có bản lĩnh giết chết bọn chúng. Tiểu Ngưu hít sâu mấy hơi, hỏi, Xuân Viên, ta còn chưa biết tại sao nàng lại tới đây. Nàng không phải đã về nhà cha mẹ rồi sao? Xuân Viên nghe xong, thở dài nói, đừng nhắc đến nữa. Ta cũng thật là bất hạnh. Sau khi ta trở lại nhà bố mẹ chẳng được bao lâu. Lão tử quỷ kia cứ vài ngày lại phái người đến đón ta, ta không còn lưu luyến với hắn nữa, cũng không muốn trở về. Ai ngờ, ở nhà bố mẹ được vài ngày thì gặp phải đám thổ phỉ này. Cái tên Vương Bát Đản Vương Cửu Sơn dẫn theo vài tiểu Vương Bát Đản đến chà đạp mọi người, kết quả không chà đạp ai khác, lại chà đạp ngay ta. Hắn vừa thấy ta đã ưng ý, giữa thanh thiên bạch nhật bắt ta đi. Ta cũng thật là xui xẻo, hôm đó qua nhà bên sửa cửa, không ngờ gặp phải ngôi sao bất hạnh chiếu. Nói đến đây, Xuân Viên phun nước miếng lên mặt đất, giống như đó chính là khuôn mặt xấu xí của Vương Cửu Sơn vậy. Tiểu Ngưu đồng tình nói, lũ gia hỏa này giết người không nháy mắt, bọn chúng đối xử với nàng thế nào? Xuân Viên liền nói, còn may, người này đối với ta hình như là thật tâm, không làm khó làm dễ gì ta. Hắn hai ba lần cầu hôn ta, ta dùng đủ loại lý do để lấy cớ cự tuyệt hắn, hắn vẫn không từ bỏ ý định. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, quyết định là ngày mai. Hắn nói với ta ngày mai có chồng cũng cưới, chưa chồng cũng phải cưới. Ta đang sầu lo, không biết sẽ qua ngày mai như thế nào. Tiểu Ngưu hỏi dò, nếu hôm nay ta không đến, ngày mai nàng định ứng phó như thế nào? Trong đêm tối Tiểu Ngưu cũng nhìn không rõ khuôn mặt Xuân Viên, nhưng có thể thấy đôi mắt xinh đẹp trong suốt của nàng. Xuân Viên do dự rồi nói, ta không biết, bức bách quá ta có thể tự sát. Ngữ khí của nàng có chút nhu nhược, không đủ kiên quyết, Tiểu Ngưu thầm nghĩ, nàng nhất định là vì thể diện mới nói như thế. Những lời này nếu phát ra từ miệng Nguyệt Lâm hay Nguyệt Ảnh, ta mới tin là thật. Nhưng hắn tịnh không trách nàng, vì nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, không biết võ công, cũng không có bản lãnh như sư nương, Nguyệt Lâm và Nguyệt Ảnh các nàng. Tiểu Ngưu an ủi, nàng cũng không cần bi quan như vậy. May mà ông trời phù hộ, hết thảy gian khó cuối cùng đã đi qua. Chờ ta cứu một cô nương nữa, ta sẽ đưa nàng trở về. Xuân Viên nghĩ nghĩ, hỏi, Tiểu Ngưu, ngươi nói phải cứu một cô nương, có phải là nói Điềm Nữ không? Tiểu Ngưu nói, chính là cô ta. Đêm nay ta đến là vì cứu cô ta tịnh không biết nàng cũng ở chỗ này. Cũng không sao, đã gặp nàng tại đây, ta sẽ cứu hết mọi người. Xuân Viên rất mẫn cảm,